Tiểu Ngũ không coi chuyện này là đùa, có ai lại tự đi vả vào mặt của mình. Mình thiếu gia ta chỉ tùy tiện nói, ngươi ứng cảnh mà gật đầu phụ họa một lần sẽ chết à? Ngươi cho rằng bản thiếu gia ta không biết điều như vậy sao? Ai nhỉ? Đồ hỗn đàn, đường rộng như vậy mà không có mắt sao? Phương Tranh cảm giác như mình đụng trúng phải một vật mềm mại gì đó, sau đó bên tai truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Đang mải quay đầu lại lườm Tiểu Ngũ, cho nên đã quên nhìn đường, Phương Tranh lại phạm vào cái tật cũ trước lúc xuyên Việt. Quay đầu nhìn qua, hắc, hai tiểu cô nương. Trong đó có một tiểu cô nương mặc nho sam màu lam nhạt, hai mắt đang trợn tròn, dùng hết sức, trừng mắt lườm Phương Tranh. Trước kia xem phim truyền hình, nhìn thấy mấy cô nương giả nam trang, Phương Trương đã từng nghĩ, mấy tay đạo diễn cũng thật là quá thể. Một cô nương, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, chỉ cần không phải người bù, thì ai cũng có thể thấy được. Đáng tiếc, nam nhân trong phim truyền hình kia còn cương quyết nhìn không ra, dũng cảm xưng huyên gọi đệ, thật không hiểu là nên hoài nghi chỉ số thông minh của nhà biên kịch hay là hoài nghi chỉ số thông minh của tay đạo diễn. Càng vô lý chính là cái tiểu nữ tử giả nam trang kia trong lúc đánh nhau bị người ta chém bay mũ, hoặc trong lúc tắm rửa đưa lưng ra ngoài, lúc này nam diễn viên mới giật mình tỉnh ngộ, nga, thì ra tiểu huyên đệ là nữ nhân. Điều này không vô lý sao? Thời đại bây giờ, bất luận là nam hay nữ đều để cọc dài, làm sao ngươi có thể xác định vị này là nữ nhân? Mấy vị gay bên Thái Lan xem ra còn xinh đẹp hơn so với nữ nhân, chỉ nhìn mặt ngoài mà đã đoán được sao? Bề ngoài rất giống, dù gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là giống mà thôi, người ta bên dưới kia nhiều hơn một sâu thịt, tính chất hoàn toàn không giống nhau. Tựu giống như hai vị tiểu cô nương trước mắt kia, không quản các nàng đem ngữ khí, cử chỉ của nam nhân ra bắt chiếc giống như đúc thế nào, nhưng trên phương diện cấu tạo sinh lý đã bán đứng các nàng. Bầu ngực của hai cô nương này buộc không được chặt, hai tòa núi nhỏ vẫn hơi hơi bổ lên. Nhìn thấy rõ ràng, các nàng cứ vô tư hồn nhiên tưởng rằng bản thân mình đã hóa trang không chê vào đâu được, trong ánh mắt lộ ra vài phần rảo hoạt, vì nghĩ dù ký của mình đã thành công. Không biết rằng những người đi đường đụng phải đều nhìn các nàng bằng ánh mắt quái gì hay sao? Nhìn xem, người cổ đại đều không phải cái dạng như vẫn biểu diễn ở trên truyền hình, mỗi người đều danh ma dự quyệt, ngoại trừ hai tiểu cô nương trước mặt này ra. Xú tiểu tử, con mẹ nó, ngươi không có mắt phải không? Đi đường mà mắt mũi để đâu? Tiểu cô nương không lớn tuổi lắm, xem bộ dáng này cũng chỉ tầm 15-16 tuổi, khuôn mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lông mi cong vút, vầng trán hơi nhô, cơ hồ lộ ra vài phần bướng bỉnh. Không thể phủ nhận, nàng rất xinh đẹp, đáng tiếc tính tình thật sự quá tệ, cư nhiên lại văng tục chửi bậy. Giống như một đám thanh niên đua đòi thời hiện đại, khuê nữ nhà ai mà lại không có gia giáo như vậy. Giờ phút này tiểu cô nương gân cổ lên giống như gà trọi, tay chống nạnh, ngực nâng cao, hai đỉnh núi nhỏ kia nhô lên, cơ bắp quả thực lực lưỡng hơn cả Phương Tranh. Hắn khẽ cúi đầu cẩn thận quan sát hình dạng của hai tòa núi nhỏ. Lấy công lực đã duyệt qua hàng tá đóng phim thời tiền thế, dĩ nhiên là có năng lực bình phẩm, ăn hẳn là hình búp măng còn hơi nhỏ, nhưng dùng vào thực tế chính là một loại mà Phương Tranh tha thiết mơ tưởng được thưởng thức qua một lần. Tiểu cô nương bên cạnh thấy ánh mắt Phương Tranh đang tỉ mỉ quan sát, sợ hãi kéo ốm tay áo của tiểu măng non, nhẹ giọng nói, tiểu thiếu gia, chúng ta đi thôi, không cần phiền toái, mọi người đều đang nhìn chúng ta. Tiểu măng non vung tay áo, lớn tiếng nói, tại sao ta phải đi? Ta thích đứng đây thì sao? Nếu tiểu tử thúi này không nhận lỗi với ta, con mẹ nó, hôm nay ta không để cho hắn yên thân. Mọi người đều biết, người Trung Hoa rất thích xem náo nhiệt, tật xấu này đoán chừng là di truyền từ thời cổ đại. Không lâu sau, bốn phía xung quanh Phương Tranh đã có hơn mười mấy vị quần chúng đứng xem náo nhiệt. Tiểu Ngũ nhìn không được, động thân bước lên, nói, ngươi sao mà thô lỗ đến vậy? Có chuyện gì từ từ nói không được sao? Từ khi được đề bạt lên làm cao cấp thư đồng, Tiểu Ngũ đã tự giác tính bản thân mình vào hàng ngũ những người nhãi nhặn. Cứ cho là hắn không biết mặt chữ nhãi nhặn ngang dọc ra sao, nhưng hắn cảm giác mình có tư cách khinh bỉ hết thảy đám người không nhãi nhặn. Tiểu Măng Non trợn mắt lên nói: "Thiếu gia ta thô lỗ như vậy, thế nào? Ngươi tính làm cái gì? Biến qua một bên đi. Gọi chủ nhân của ngươi lại đây nhận lỗi." "Nhận lỗi sao, quá đơn giản, cũng đang nhàm chán không có việc gì, giờ đi tới thư viện hãy còn sớm, có hai cái tiểu cô nương như hoa như ngọc đưa tới trước cửa để cho Phương Tranh tiểu khiển, không trêu chọc các nàng một lần chẳng phải là rất có lỗi với bản thân mình sao?" Phương Tranh một bộ dáng cà lơ phất phơ cười híp mắt nói: "Ui, thật sự là xấu hổ, nhất thời không để ý, đụng phải chỗ nào của Hương Đài. Để tiểu đệ tới xoa bóp giúp cho Hương Đài, thế nào?" Không đợi Tiểu Măng Non kịp phản ứng, Phương Tranh chợt quát to một tiếng thần tình kinh ngạc, nói: "Oa, hai vị Hương Đài vóc sáng không cao, mà có thể đem cơ ngực luyện thành lực lưỡng như vậy, thật làm cho tiểu đệ ngưỡng mộ không thôi. Hai vị huynh đài có bí pháp gì? Mong nhị vị vui lòng chỉ giáo." Mọi người vây xem chung quanh sôi nổi cười ha ha, từng ánh mắt xấu xa dừng lại trên người hai vị tiểu cô nương đánh giá. Tiểu cô nương bên cạnh Tiểu Măng Non nghe thấy Phương Tranh nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xấu hổ đỏ ửng, chỉ hận không thể đào được cái lỗ nào mà chui xuống. Bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt vào ống tay áo của Tiểu Măng Non, cả người đem giấu vào sau lưng của nàng. Tiểu Măng Non tức giận nghiến răng cả giận nói: "Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi là cái đồ hỗn đản, con mẹ ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận ta chu phi cửu tục." Phương Tranh cười xòa một tiếng nói: "Dựa vào ngươi, ngươi tính hù dọa thiếu gia ta sao? Không phải đụng chúng ngươi một cách thôi sao, vậy mà đã muốn chu di cửu tộc nhà ta. Lần sau còn dám giả dạng nam nhân, nhớ cho rõ lời ta, hãy đem chó chặt bầu ngực sữa của ngươi lại, miễn để cho người khác chê cười là không có trình độ hóa trang chuyên nghiệp. Ngươi, hỗn đàn." Tiểu Măng Non trừng mắt, oán hận nhìn Phương Tranh, cảm tưởng đôi con ngươi có thể phun ra lửa, hai bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt, giống như có khuyên hướng muốn vung quyền. Phương Tranh thối lui lại vài bước, cười híp mắt, khoát tay nói: "Chậm đã chậm đã, nơi này phố xá náo nhiệt, động tay động chân khác nào cái dạng phàm phu tục tử." Tiểu cô nương bên cạnh gắt gao giữ chặt lấy Tiểu Măng Non, khẩn trương nói: "Tiểu thiếu gia đừng động thủ, nhiều người ở đây, nếu như truyền tới tai người trong phủ, sau này đừng nghĩ muốn ra ngoài nữa." Tiểu Măng Non nắm chặt hai bàn tay, nghe vậy đành phải buông lỏng, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm vào Phương Tranh, nói: "Ngươi nhớ kỹ mặt ta, lần sau nếu gặp ta còn không tránh đường, thực xin lỗi, đừng trách ta không cho ngươi chết một cách thống khoái." Dứt lời, xoay người bước đi. Tiểu cô nương bên cạnh quay lại hướng Phương Tranh làm bộ mặt vượt, nắm tay nhỏ hung hăng quơ lên vài cái, giống như muốn thị uy. Khuôn mặt xinh đẹp trông cực kỳ đáng yêu. Phương Tranh không cam lòng yếu thế, hướng nàng giơ ngón giữa lên. Tiểu cô nương kia không biết ngón giữa là có ý tứ gì, nhưng cũng hiểu bộ dạng đó không phải cái gì tốt đẹp, liền học theo bộ dạng của Phương Tranh, bàn tay mảnh khảnh cũng hướng về phía hắn giương ngón tay giữa. Phương Tranh ngẩn người, tiếp theo cười ha ha. Tiểu Ngũ nhìn sắc trời, vội vàng la lớn: "Thiếu gia, đừng đùa nữa, chúng ta đi nhanh thôi, sắc trời đã không còn sớm, nếu ngày đầu tiên đến thư viện mà tới muộn, nhất định lão gia sẽ trừng phạt người." Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 12: Nhập học. Thư viện cách Phương phủ không xa, nằm trên đường lớn, cửa thành phía đông. Phương Tranh cùng Tiểu Ngũ hai người lảo đảo xuyên qua chợ hoa, rồi mới đi tới.

Khó trách trong nhà Phương huynh lại có thể kiếm được nhiều gia sản đến như thế, cách dạy dỗ của Phương gia quả nhiên là phi phàm. Mập mạp vẻ mặt sùng bái khen. Phương Tranh đắc ý gật đầu. Đương nhiên thế nào. Năm lượng bạc một câu chuyện, già trẻ không gạt, vụ mua bán này có nhận hay không? Mập mạp chẳng hề để ý, từ trong lồng ngực lấy ra một tấm ngân phiếu, nhìn cũng không thèm nhìn, liền vỗ vào trong tay Phương Tranh. Tới trước 10. 10 phần một bộ cũng đủ tiền để đi bao mấy cô nương bên ngoài ký viện a. Phương Tranh cũng không nhắc nhở hắn. Tiếp lấy tờ ngân phiếu vừa nhìn, dọa. 500 lượng. 10 câu chuyện không phải là 50 lượng sao? Hay là mập mạp nghe nhầm, hay tính sai rồi? Hoặc là căn bản hắn không biết tính toán. Mập mạp, 3 thừa 45 tương đương bao nhiêu? Mập mạp giơ ngón tay, nghiêng đầu trong chốc lát, sau một lúc lâu mới không chắc chắn nói. Tương đương 90 năm. Đúng không? Tốt, yên tâm. Phương Tranh thản nhiên đem ngân phiếu thu vào trong lòng, hắng giọng một cái nói. Ta kể cho huynh nghe chuyện Thủy Mỹ Nhân trước, nghe cái tên này cũng đã hiểu chuyện này rất kinh bạo, hắc hắc. Tốt, tốt. Mập mạp cao hứng gật đầu liên tục. Ăn, khụ khụ. Xa xa truyền đến một trận thanh âm, mập mạp thu hồi lại vẻ mặt rơm rật. Nhanh chóng ngồi chỉnh tề, cũng nhỏ giọng nói. Ngồi cho đàng hoàng, Trần phu tử đến giảng bài. Nguyên lai là đã đến giờ vào học. Phương Tranh nhìn trái phải, thấy mọi người đều ngồi thẳng tắp, chờ sau khi Trần phu tử đi đến trước bục giảng, tất cả mọi người đồng thời đứng dậy hành lễ, vô cùng cung kính. Phương Tranh cũng học theo. Trần phu tử vô tình hữu ý quét mắt nhìn Phương Tranh một cái, sau đó ý bảo mọi người ngồi xuống, mở sách ra, bắt đầu giảng bài. Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ vu trí thiện. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Phương Tranh vô cùng buồn chán, ngáp một cái thật lớn, bên tai truyền đến những tiếng đọc sách vang vọng chi, hồ, giả, giã. Phương Tranh giống như cúng con ngắm sao, ngây thơ mờ mịt, biểu tình điển hình của người không hiểu mô tê gì cả. Liếc mắt nhìn mập mạp một cái, phát hiện thấy hắn không chuyên tâm, không quản Trần phu tử ở trước mặt nói cái gì, hắn đều không để ý, tự lo viết chữ trên giấy. Lại phóng mắt quan sát đám học sinh chung quanh, như thế nào có hơn một nửa đang làm chuyện riêng trong phòng học. Có người công khai đem tiểu đao ra sửa móng tay, có người gỡ miếng ngọc bội bên hông xuống cầm ở trên tay miết miết thưởng thức, tỉ mỉ tinh tế giống như đang vuốt ve tình nhân. Còn có kẻ tựa đầu gác lên trên mặt bàn, ánh mắt lại chuyên chú nhìn chằm chằm ra phía trước, nhìn kỹ, ăn, nguyên lai là đang nhìn tấm lịch ghi giờ học ngoại khóa. Nhìn qua biểu hiện của đám học sinh trong phòng, lát sau Phương Tranh cảm thấy tâm tình phấn khởi, quả thực đây cũng giống như đi học đại học thời tiền thế mà thôi. Lại nói tiếp, Phương Tranh nhìn về phía Trần phu tử, thấy hắn vẫn giảng bài bình thường, đối với thái độ của nhóm học sinh ở phía dưới cũng coi như là không nhìn thấy, cực kỳ giống với các vị lão sư ở kiếp trước. Ha ha, thực là thân thiết a, đến thư viện càng ngày càng có ý tứ. Biết học hỏi cái tốt luôn luôn là ưu điểm của Phương Tranh, cho nên hắn cũng gục xuống bàn, bộ dạng uể oải giống như đang thiếu ngủ. Buổi sáng thức dậy quá sớm, Phương đại thiếu gia vẫn còn cảm thấy mệt mỏi. Đang mơ màng cảm giác giống như có người nhẹ nhàng đá vào chân hắn, Phương Tranh ngẩng đầu trông thấy mập mạp khẽ nháy mắt với mình. Ngũ quan của mập mạp vốn trông đã đủ thất bại, nhưng khi thấy hắn nháy mắt một lần, Phương Tranh chợt phát hiện, a, không ngờ lại rất thuận mắt, quá thần kỳ, tạo hóa trêu người a, nguyên lai cái lý thuyết toán học phủ định hiện thực cũng rất có đạo lý. Phương Tranh lớn tiếng nói, đừng nhúc nhích. Được rồi, bảo trì nguyên diễn cảm như thế, ngàn vạn lần đừng có nhúc nhích. Ăn tốt lắm. Phương Tranh cao hứng vỗ vỗ bả vai mập mạp, nói, thì ra cũng có lúc trông huyên thật xuất ca, không sai, rất nhanh sẽ vượt qua ta, ha ha. Mập mạp nghiêm mặt than vãn một tiếng, quay đầu đi ấp úng nói, huyên xong rồi. Phương Tranh cả kinh, phóng mắt nhìn ra bốn phía chung quanh, lại thấy tất cả mọi người đang gắt gao nhìn mình, nhất là Trần Phu Tử. Lúc trước các vị lão sư trong trường đại học đã từng nói với Phương Tranh một câu, ý vinh váo sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Hiện tại, tuy rằng Phương đại thiếu gia không có cố ý, nhưng đúng thật là hắn đã thất thố. Cho nên hắn đang chờ, xem mình cần phải trả cái giá như thế nào. Trần Phu Tử có chăng lại muốn mời phụ thân ta đến thư viện tâm sự? Trần Phu Tử là người tốt, đầy lòng trung quân ái quốc, hơn nữa đối với Phương Tranh vẫn còn nhiều hơn một phần thưởng thức. Điều này làm cho Phương Tranh cảm thấy rất áy náy. Kỳ thật hắn quấy rối trên lớp học cũng chỉ là vô tình. Trần Phu Tử cau mày nói: Phương Tranh, lão phu thấy ngươi vui vẻ trò chuyện như vậy, chắc là học thức uyên bác, không cần ở lại đây nghe ta giảng giải đúng không? Phương Tranh vội vàng chắp tay nói: Học sinh không dám, học sinh nhất thời thất thố, mong phu tử khoan dung độ lượng. Trần Phu Tử nói: Lão phu thấy ngươi tất tay nhất chân đều tràn ngập tự tin, nói vậy cũng đã thông hiểu đạo lý, tứ thư ngũ kinh kinh, sử, tử, tập. Như vậy đi, lão phu cũng không khi dễ ngươi, ta liền ra một cách văn thơ đối ngẫu, nếu ngươi có thể đối được, việc này cũng coi như là bỏ qua, như thế nào? Trần Phu Tử biểu tình không mặn không nhạt nói, trong mắt lại lộ ra ý cười. Gia hỏa này thực không phải chỉ là một con mọt sách, ta còn chưa đả thông hai mạch nhâm đốc a. Gia hỏa này cố ý chiếm tiện nghi của ta. Phương Tranh âm thầm căm giận, biết ngươi thích chơi trò văn thơ đối ngẫu, muốn đối câu đối ngươi cứ việc nói thẳng a, còn phải quanh co lòng vòng như vậy sao? Một đám học sinh sôi nổi hưởng ứng. Đúng, đúng, phải nên như thế, phu tử thật là khoan hồng độ lượng, tâm địa thiện lương như Bồ Tát. Ta kháo. Một đám nhãi nhặn bại hoại, ném đá xuống giếng thích xem náo nhiệt. Phương Tranh oán hận nghĩ thầm, vẫn là mập mạp tốt, hắn không chút động tâm hùa theo với đám thích xem náo nhiệt, chỉ dùng ánh mắt lo lắng nhìn Phương Tranh, sợ người bằng hữu mới quen bị mất mặt trước đám đông. Nhưng trong mắt Phương Tranh, hắn lại cảm thấy rằng mập mạp lo lắng nhất chính là cái tấm ngân phiếu 500 lượng kia. Phương Tranh thật cẩn thận nhìn Trần Phu Tử thử cùng hắn khai thông thêm một lần. Phu tử, có thể không đối câu đối hay không? Học sinh đã thành tâm hối cải. Trần Phu trong mắt lộ ra tiếu ý, chậm rãi lắc đầu kiên định nói: Không có thương lượng, nếu có thể đối đáp được văn thơ đối ngẫu, việc này coi như bỏ, nếu không đối lại được, phạt ngươi chép đại học 100 lần. Gia hỏa này không có hiền lành như vẻ bề ngoài, đem sở thích của mình làm niềm vui trên sự đau khổ của người khác. Người ta đều nói người cổ đại đều lấy nhân đức làm đạo, như thế nào ta lại gặp phải một đám toàn bộ đều là cái hạng người âm hiểm giả dối. Ngay cả lão sư tiên sinh cũng có bộ dạng thế này. Phương Tranh ủ rũ nói: Như vậy liền thỉnh phu tử ra vế đối. Trần Phu Tử trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ một hồi, sông Tần Hoài cách tư viện không xa. Nhìn từ cửa sổ vừa có thể thấy hết được phong cảnh trên sông Tần Hoài. Trần Phu Tử nhẹ nhàng vuốt sâu, chậm rãi nói: Tần Hoài phong chụp ảnh. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trần Phu Tử thần tình hoài niệm, hay là nhớ lại năm đó tuổi trẻ đại triển thần uy trên sông Tần Hoài. Hay. Phương Tranh bật thốt một câu khen ngợi. Kỳ thật vế đối này không tính là hay, nhưng dù sao nhất định cũng phải khen một tiếng lấy lệ, không khen lại nói rằng mình không có phẩm vị. Trần Phu Tử vuốt râu cười, nói: Vế đối này cũng chỉ bình thường mà thôi, không tính là ta gây khó dễ cho ngươi. Cả đám học sinh trơ mắt nhìn Phương Tranh, diễn cảm không đồng nhất. Có người vui mừng khi người khác gặp hoa, có người nhíu mày tự hỏi, đương nhiên cũng có người đồng tình với hắn, lấy mập mạp làm tiểu biểu. Phương Tranh học theo bộ dáng của Trần Phu Tử, ra vẻ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trầm ngâm không thôi. Phong cảnh bên ngoài thật không sai, gió thổi vi vu, liễu rủ thuyền hoa kỹ nữ.

giống như đã bị động tâm. Kỳ thật bản chất của những gã này cũng không có gì, chỉ là một đám lưu manh đầu đường xó chợ, ngày thường dựa vào một chút bản lĩnh ăn trộm vặt hoặc thu tiền bảo kê các tiểu thương, 1.000 lượng bạc trắng cũng đủ cho bọn chúng có thể ăn sung mặc sướng, vô ưu vô lo trong nhiều năm liền. Cửu ca con mắt xảo hoạt đảo quanh chồng, sửa lời nói: chuyện này cũng không phải là không thể thương lượng. Như vậy đi, trước tiên ngươi đưa bạc cho ta, hôm nay chúng ta sẽ tha tội cho các ngươi. Phương Tranh còn chưa kịp ngăn cản, mập mạp đã không chút do dự đưa tay vào trong lòng, móc ra một sấp ngân phiếu dày cộp, nhìn nhìn, rút vài tờ trong đó đưa cho Cửu ca, nói: đây là 1.000 lượng bạc trắng, Cửu ca ngươi nhận lấy. Phương Tranh trong lòng thầm kêu không tốt, mập mạp này cũng thật là khờ khảo, nơi này hoang vu vắng vẻ, ngươi cầm một sấp ngân phiếu nhiều như vậy, chẳng phải là đi mời bọn chúng tới cướp tiền rồi sau đó lại giết người diệt khẩu sao? Phương Tranh dù không hiểu hết sự đời, nhưng cũng biết cái gì gọi là qua cầu rút ván. Vốn cũng không có chuyện gì ghê gơ, hơn o, mơ, nhưng lúc này mập mạp lấy ra một đống ngân phiếu như vậy, tình huống trước mắt dĩ nhiên đã vạn phần nguy hiểm. Quả nhiên, sau khi Cửu ca cùng đám lưu manh thấy mập mạp lấy ra một sấp ngân phiếu, nhất thời đều lộ vẻ tham lam, mấy tên lưu manh liên tục nháy mắt ra hiệu cùng nhau. Cửu ca đồng ý nhận ngân phiếu theo lời mập mạp, thần sắc hơi chần chừ một lát, ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia sát khí, trên mặt lại mang theo ý cười, nói: vị huyên đài này, tên họ gì ạ? Nhìn không ra trên người mang theo rất nhiều ngân phiếu. Mập mạp vẫn hồn nhiên, không hiểu hành động của mình đã đưa tính mệnh của cả ba người rơi vào trong vòng nguy hiểm, còn tưởng rằng sự tình đã được giải quyết trọn vẹn, nghe vậy cười nói: đâu có, có mang theo một chút mà thôi. Phương Tranh thừa lúc hai người đang mải nói chuyện, lặng lặng đứng ở phía sau mập mạp, lợi dụng thân thể to béo của hắn che khuất tầm mắt địch nhân, khẽ úi người xuống nhặt một cục đá lên, sau đó đem thu vào trong tay áo. Tiểu Mang Non đứng ở một bên tò mò nhìn động tác của Phương Tranh, nàng không hiểu vì sao Phương Tranh phải làm như vậy, bất quá nàng biết một điều. Phương Tranh làm vậy khẳng định là có thâm ý của hắn. Tiểu Mang Non là người lanh lợi, tự nhiên không có lên tiếng hỏi. Phương Tranh đi tới bên người Tiểu Mang Non, vé sát vào tai nàng thấp giọng nói nhanh: sự tình khẩn cấp, chờ khi ta động thủ, ngươi lập tức mang ca ca ngươi chạy đi tìm viện binh, nhanh chóng dẫn người tới cứu ta. Tiểu Mang Non nghe vậy ngẩn người, nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi, Phương Tranh đã bước lên phía trước, mặt không đổi sắc, cầm tay mập mạp kéo ra phía sau, hướng Cửu ca nói: Cửu ca, hôm nay thật sự là xin lỗi ngài, ngài lại đây, tiểu đệ có chuyện riêng muốn nói nhỏ với ngài một chút. Cửu ca nghe vậy, trên mặt càng lộ ra vẻ tham lam, hướng các huyên đệ liếc mắt một cái, nhe răng cười. Tất cả huyên đệ đứng lui xuống một chút, hôm nay lão tử nhất định sẽ giúp cho các huyên đệ phát tài. Phương Tranh thấy đối phương đã muốn trở mặt, tiến sát lại gần, thừa lúc Cửu ca không ý, lập tức hét lớn một tiếng: con mẹ mày a! Lời chưa còn chưa dứt, cục đá nắm trong tay đã hung hăng đập lên đầu Cửu ca. Cục đá này ước chừng nặng khoảng 2-3 cân, ngưng tụ lực đạo mạnh mẽ, Cửu ca còn chưa kịp thốt ra câu nào đã gục xuống, nằm thẳng cẳng ở trên mặt đất. Thừa dịp đám lưu manh ở phía sau còn đang ngạc nhiên, Phương Tranh quay đầu lại hướng về phía mập mạp cùng Tiểu Mang Non cao giọng quát: còn không chạy mau. Tiểu Mang Non sớm đã chuẩn bị tâm lý, nghe vậy liền không có nhiều lời kéo mập mạp chạy tới hướng Năng Nhân Tự. Mập mạp còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Tiểu Mang Non kéo đi, hai chân lảo đảo bước, miệng thì không ngừng hỏi: ôi, sao lại thế này? Sao lại thế này? Lúc này các huyên đệ của Cửu ca ở phía sau cũng đã kịp phản ứng, chỉ vào ba người Phương Tranh nói: mẹ nó, giết bọn chúng, cướp bạc của bọn chúng chia cho huyên đệ. Phương Tranh tuy đã sống qua hai thế giới, nhưng vẫn chưa từng đánh nhau qua một lần,